Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1529, hoài nghi cùng nghiệm chứng. Hình ảnh lần nữa ghi vào, còn lại 1/3 toàn bộ hiển hiện, cư dân lâu lầu 1, một cái quen thuộc bóng lưng xuất hiện, hình ảnh dừng lại tại vượt qua ngưỡng cửa động tác lên. Là Ưng Nhãn. Tiền Thương Nhất lập tức xác nhận bóng lưng thân phận. Nếu như Ưng Nhãn đang quay nhiếp thời điểm chính đi vào cư dân trong lâu. Như vậy, tấm hình này đến tột cùng là ai quay chụp? Tin nhắn bên kia, là ai tại gửi tin tức? Lập tức, vô tận hàn ý theo lòng bàn chân dâng lên. Chui vào tủy não, Tiền Thương Nhất cảm giác mình bị một thùng nước lạnh xối lần toàn thân. Không đợi hắn làm ra phản ứng. Phía sau, truyền đến vật cứng thiếp thân xúc cảm, giống như là có người lưng đang cùng lưng của hắn dựa chung một chỗ. A Quyên, không biết lúc nào đã đi tới sau lưng, Tiền Thương Nhất không kịp nghĩ kỹ. Quang âm chủng người dẫn đường đã phát động. Tiếp theo, hắn hai mắt nhắm lại, sau đó vòng quanh sau lưng vật cứng xúc cảm quay người, cho đến hoàn toàn chuyển hướng. Sau đó, lại mở mắt ra. Xác định phía trước không rõ ràng nguy hiểm về sau. Hủy bỏ kỹ năng. Hiện tại, vị trí của hắn tại A Quyền ngay phía trước. Nhưng là, từ đầu tới đuôi hắn đều không có nhìn qua A Quyền mặt. Căn cứ thành trong thành, bên trong miêu tả quy tắc. Hắn xem như thuận lợi tránh thoát lần này nguy hiểm tao ngộ. Cân nhắc đến thành phố trọng chức đã nguy cơ tứ phía. Hắn không có ý định tiếp tục trên đường du đãng. Mà là tìm một chỗ đặt chân. Tuy là một ít thành trong thành, bên trong cư dân sẽ xuất hiện tại phong bế gian phòng. Nhưng là, dù sao cũng là số ít. Gió đêm từ phía sau thổi qua. Từ từ đi xa tiếng bước chân thuyết minh A Quyền ngay tại đi xa. Tiền Thương Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động hình ảnh. Trong lòng hoài nghi lần nữa hiện lên. Ngôn ngữ phong cách nhìn không ra khác biệt. Cần dùng những biện pháp khác xác nhận. Đầu tiên, đối diện là không phải Ưng Nhãn. Tiếp theo, tin tức sẽ hay không bị nửa đường xuyên tạc. Nếu có sửa chữa, là máy móc tính chất sửa chữa. Còn là tính nhắm vào sửa chữa. Nếu là kém nhất tình huống, ta cơ hồ không có cách nào phán đoán. Chỉ có thể trước tiên giả vờ như không có phát hiện. Chờ mới cơ hội. Quyết định về sau, trên mặt hắn thần sắc biến tỉnh táo. Hai tay cấp tốc trên màn hình điểm kích. Một lần nữa dò xét một lần nội dung. Tiếp theo, đè xuống gửi đi khóa. Bị ảnh hí mèo kêu cái gì? Vấn đề này, không tính xảo trá, nhưng đầy đủ tinh chuẩn. Mới đầu, Tiền Thương Nhất muốn hỏi càng tư mật vấn đề. Nhưng là, thành phố trọng chức thuộc về Ưng Nhãn thế giới hiện thực. Đồng thời, tại trước mắt thời gian điểm, Ưng Nhãn cũng là diễn viên. Đặc biệt song trọng thân phận mang ý nghĩa. Ưng Nhãn tại cái khác thế giới ký ức. Có lẽ không nhất định nhận địa ngục điện ảnh bảo hộ. Nhưng là chủ thế giới ký ức lại khác. Vô luận là thế giới hiện thực còn là điện ảnh thế giới. Chủ thế giới đều thuộc về địa ngục điện ảnh mới mở ra thế giới. Tự nhiên quy tắc khác nhau. Mà tại chủ thế giới bên trong. Diễn viên cùng sủng vật quan hệ tương đương đặc biệt. Mặt khác trao đổi tương đương nhiều lần. Theo sủng vật tới tay. Không thể nghi ngờ là một cái phi thường thích hợp góc độ. Lấy Ưng Nhãn phong cách. Trên lý luận hồi phục cũng không phải là hắc giác. Mà là hắc giác thêm vào mặt khác nội dung. Mặt khác nội dung chỉ là đối cố ý nghiệm chứng thân phận phỏng đoán. Ước chừng 10 giây sau. Ưng Nhãn tin tức truyền về. Nội dung là, hắc giác, xem ra hình ảnh có vấn đề. Ta gửi tới hình ảnh chỉ là một tòa thật phổ thông cư dân lâu. Người trông thấy cái gì? Thiên giang nguyệt sủng vật kêu cái gì? Tiêu chuẩn, diễn viên thức trả lời. Đối với diễn viên đến nói, ở đây sao? Loại này trao đổi, cơ bản sẽ không xuất hiện. Trừ phi tình huống đặc thù. Ở đây sao? Bản thân liền mang theo đặc thù hàm nghĩa. Hoặc là dứt khoát là đơn thuần nghĩ mô phỏng theo, nhiều năm không có liên lạc qua đồng học dự định. Vay tiền nhưng lại ngượng ngùng mở miệng xấu hổ tình huống đến làm dịu xấu hổ. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ một lần. trong lòng đã buông xuống hơn phân nửa hoài nghi. Căn cứ ưng nhãn hồi phục, trước mắt đã có thể xác nhận ưng nhãn không có vấn đề. Nhưng là không thể loại trừ trong tin tức đồ bị sửa đổi tình huống. Giống như cao đoan nhất hoang ngôn là cửu chân một giáp. Xuyên tạc tin tức cũng chỉ cần tại thời khắc quan trọng nhất xuyên tạc là được. Bất quá, hiện tại tạm thời chỉ cần lưu tâm phương diện này là được. Tiền Thương Nhất đem trong lòng đã sớm chuẩn bị xong tin tức đưa vào điện thoại di động. Về sau, điểm kích gửi đi. Xong sắc trạch, ta tại hình ảnh bên trong nhìn thấy rất nhiều. Quỷ, cư dân trên lầu là hướng ngươi vẫy gọi nữ nhân. Ở giữa là bị treo cổ nam nhân. Mà lầu một, là ngươi chính tiến vào cư dân trong lâu bóng lưng. Tin tức gửi đi sau khi ra ngoài. Hắn nhìn chung quanh một chút. Tại bên đường phát hiện một cái tiệm nét. Thế là bước nhanh tới. Một phút sau, Tiền Thương Nhất ngồi trước máy vi tính. Khởi động máy đăng nhập. Tiếp theo, nhìn xem ưng nhãn truyền về tin tức. Nguyên lai là dạng này. Xem ra ngươi ở bên ngoài có thể giúp ta lẩn tránh nguy hiểm. Ta chỗ này căn bản nhìn không thấy ngươi nói những vật kia. Hiện tại ta chính nếm thử tìm hậu Bạch Hoài đi qua lộ tuyến. Nhìn có phải hay không có không đồng dạng phát hiện. Ta sẽ một mực cho ngươi phát hình ảnh. Ngươi trực tiếp hồi phục đồ lên tình huống. Ta sẽ thích hợp thả chậm tốc độ. Ưng nhãn hồi phục văn tự phi thường tỉnh táo. Văn tự phía dưới, một chương hình ảnh ngay tại ghi vào. Tiền Thương Nhất liếc nhìn màn ảnh một cái phía trên lượng điện. Phát hiện đã sử dụng hơn phân nửa. Vì phòng ngừa lượng điện không đủ, hắn bắt đầu nạp điện. Hình ảnh rất nhanh ghi vào một nửa. Lần này, hình ảnh bên trong không có cư dân lâu, mà là một chỗ trống trải. Còn chưa khai thác đất trống. Trên đất trống bày đặt một ít vứt bỏ vật liệu đá. Vật liệu đá phía sau, chất đống không ít dính thành một đoàn rác rưởi. Rác rưởi phần lớn là sinh hoạt rác rưởi, bao gồm ni lông, đồ ăn cặn bã chờ chút. Phía dưới, ưng nhãn tin tức truyền đến, hình như là hậu Bạch Hoài đi qua đất trống. Hiện tại rác rưởi thành đống. Tiền Thương Nhất cẩn thận quan sát hình ảnh. Hình ảnh loading complete, cuối cùng thêm ra đến ưng nhãn đi vào đống rác động tác. Nhưng là vẫn chưa theo trên hình ảnh thấy được bất luận cái gì rõ ràng nguy hiểm. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, bất an trong lòng lại càng phát ra mãnh liệt. Tiếp theo, hắn điểm kích hình ảnh, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ tại chạm đến màn hình bên trên thao tác. Không ngừng phóng đại, đống rác phía dưới, ni lông che chắn chỗ bóng tối. Một cái hung ác nham hiểm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi vào trong đó ưng nhãn. Hơn nữa, cùng loại con mắt không chỉ có một con. Bằng vào nhạy cảm sức quan sát, Tiền Thương Nhất tại hình ảnh bên trong tìm ra 13 con mắt. Thậm chí, hắn hoài nghi khả năng này còn không phải toàn bộ. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem phát hiện truyền cho ưng nhãn. Ưng nhãn rất nhanh truyền về hồi phục. Cư dân lâu cùng đống rác ta đều dùng ưng linh kiểm tra qua. Không phát hiện có mai phục. Ta hoài nghi, được rồi. Tạm thời trước tiên dạng này, tình huống bây giờ không rõ. Đi một bước nhìn một bước, Tiền Thương Nhất nhìn xem ưng nhãn hồi phục. Biết ưng nhãn chưa nói là có ý gì. Song phương nhìn thấy hình ảnh không đồng dạng, không nhất định đại diện là ưng nhãn mới có vấn đề. Cũng có thể là Tiền Thương Nhất bên này có vấn đề. Có lẽ, tiềm ẩn tại phía sau màn nó, chính là lợi dụng điểm này đến lừa dối ưng nhãn. Tốt nhất ứng đối biện pháp, chính là ưng nhãn cách làm. Trước tiên bảo trì không động, chỉ ít trước mắt, bọn họ còn không cần giành giật từng giây. Mới hình ảnh truyền đến, tiếp tục ghi vào, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Bỗng nhiên, tiệm nét ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.